Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chờ không xong, chủ điện Lý, Bành Lam Chính bất an đi qua đi lại, tiểu thư, Yên Chi vội vàng đi vào, Bành Lam cầm thượng nàng cánh tay hướng trong điện đi rồi vài bước, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, điện hạ đã trở lại, chính hướng bên này, Bành Lam nghe vậy dài ra một hơi. Buông lỏng ra Yên Chi cánh tay. Bất quá, chỉ có điện hạ một người. Không thấy La thống lĩnh, Bành Lam nghe vậy nhíu mày. Mà lúc này ngoài điện đã có hành lễ thanh. Lập tức một quân Ngô đi đến. Hắn đứng ở cửa khẩu. Mặt không biểu cảm chiều nội nhìn sau. Thẳng đến Bành Lam mà đến. Cũng giang hai tay cánh tay muốn ôm nàng. Bành Lam thấy thế lập tức vẻ mặt lơi lỏng. Mặt mày lộ ra một tia ghét sắc. Không kiên nhẫn nói, đừng nóng vội ôm ta. Ta hỏi ngươi, thế nào ngươi một cái đã trở lại? Mộ quân Ngô giương hai tay, lăng lăng đứng lại nàng trước mặt. Đã chết, bọn họ đều bị độc chết, cái gì? Bành Lam rất là kinh ngạc, nhưng mộ quân Ngô không nói chuyện. Liền như vậy thân hai tay vẫn duy trì một bộ muốn ôm tư thái. Bành Lam hơi hơi lấy lại bình tĩnh. Nghĩ đến Đường Tịch nói qua hoa nhu độc không thể trêu vào. Liên liệu định phi vân trong miệng độc chính là hoa nhu sở thi. Thân thiết kết quả nói. Kia hoa nhu đâu? Người giết nàng sao? Mộ quân Ngô cho rằng tạo ám toán là Đường Tiêu. Nhưng là không phải 10 phần 10 đích xác định. Hắn đè nặng cảm xúc. Ngụy trang giả chính mình tới đây. Chính là biết kết quả. Vừa nghe đến, hoa nhu kích động một phen nhất thượng Bành Lam yết hầu. Ngươi nói ai, Yên Chi vừa thấy không đối, chạy đi bỏ chạy, nhưng mà mộ quân Ngô cũng không quay đầu lại vung tay áo tử. Nàng liền ngã xuống đất, trên lưng là nhất lưu dài cho Mani Bành Lam biết chính mình trước mặt là ai. Nàng giãy giụa, ý đồ bài khai mộ quân Ngô thủ, nhưng nàng giãy giụa hai hạ sau, sắc mặt cũng đã phiếm thanh, hai tay cũng lập tức buông tha cho giãy giụa. Chính là dùng sức trừng mắt mộ quân Ngô, cố sức bài trừ thanh âm, ta, không chiếm được, người khác, cũng, đừng nghĩ, răng rắc phẫn nộ mộ quân Ngô bóp nát Bành Lam gáy cốt. Hắn bỏ qua Bành Lam thi thể, đứng lại tại chỗ, hoa nhu, kia huyết là hoa nhu. Không, không, làm sao có thể, nàng hẳn là ở đường môn A. Mộ quân Ngô sắc mặt trắng bệch đứng lại tại chỗ một lát sau. Xoay người đi ra ngoài, người tới, tốc tốc đi Vương Lăng thỉnh viên Thái Phi tới đây gặp ta. Lạt thái giám lên tiếng trả lời mà đi, mộ quân Ngô lui ra phía sau hai bước trở lại trong điện. Đóng lại cửa điện, Hà Đạo Biên, lại là Châm Cứu, lại là Thôi Cung, Đường Tiêu rốt cục tỉnh. Hoa Nhu, Đường Tiêu trợn mắt chính là một tiếng kêu, lập tức giãy giụa ngồi dậy, nhìn đến đại gia đều đang nhìn hắn. Hoa Nhu, Đường Lục Lưỡng kinh ngạc, ngươi đã ở tìm nàng sao? Đường Tiêu vội vàng lại bất an, hoàn toàn là thất thố. Các ngươi có hay không nhìn đến nàng? Nàng Trụy Hà, Đường Lục Lưỡng nghe vậy sửng sốt. Đường Tịch Thấu tiến lên, cái gì, Trụy Hà, sao lại thế này? Ta không biết, ta nhìn thấy nàng thời điểm. Mộ quân Ngô đem trong tay trùy thủ chui vào nàng ngực, cái gì ngoạn ý? Đường Lục Lưỡng trực tiếp nhảy dựng lên, mộ quân Ngô đem chùy thủ chui vào hoa nhu ngực. Làm sao có thể, ta tận mắt nhìn thấy, Đường Tịch trong mắt vừa chuyển. Căm giận hét lớn, Vương Bát Đàn, hắn dùng bỏ môn chủ còn chưa đủ, cư nhiên còn đối nàng động thủ. Ngươi nói cái gì, Đường Tiêu chành hướng Đường Tịch, dùng bỏ, ngươi không biết, ta đêm qua bồi môn chủ đi Sở Vương Cung. Chẳng những tận mắt gặp kia Vương Bát Đản cùng kia nữ nhân thân thiết. Còn nghe được hắn nói. Nói cái gì? Mọi người vội vàng đến chăm miệng một lời. Đường Tịch vẻ mặt khinh thường sắc. Nói hắn sở dĩ cùng môn chủ hảo. Vốn định lợi dụng môn chủ thành lập thiết quân. Lời này vừa ra tới. Đường Tiêu cùng Đường Lục Lưỡng sửng sốt. Mọi người ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi. Tất cả đều mộng, môn chủ thương tâm phẫn hận vừa trở về khiến cho thiết quân trở về. Chính là không nghĩ thiết quân bị tính kế, mà ta vạn vạn không nghĩ tới hắn cư nhiên hội cửa đối diện chủ, mộ quân Ngô. Đường Lục Lưỡng lúc này cảm xúc không khống chế được, liên lui hai bước, Dây Thanh khóc nức nở hét to nói: "Ngươi không xứng làm Kỳ Vương, ta muốn giết ngươi." Nói xong hắn xoay người xung Thiết Quân đệ tử hô to: "Chúng ta đi hắn hoàng cung, giết hắn." Thiết Quân đệ tử tất nhiên là nhất hô bà ứng, đằng đằng sát khí linh khởi gói đầu cùng binh khí: "Cái này muốn đi can, đứng lại." Đường Tiêu Tê Thanh hô to, cường chống đứng lên: "Các ngươi không được đi." "Vì sao?" "Môn chủ nàng, an tâm một chút chớ táo, hãy nghe ta nói." Đường Tiêu nâng hai tay, nỗ lực khống chế cảm xúc sau, thần thái đã không giống phía trước như vậy phát điên. "Ta nhận thức Mộ Quân Ngô, không phải hẳn là người như vậy. Tuy rằng nói, ta tận mắt nhìn thấy, nhưng là mắt thấy không nhất định vì thực." Đường Tịch há mồm muốn nói, Đường Tiêu lại xung hắn nâng tay ngăn lại hắn mở miệng: "Hiện tại, các ngươi liền ở tại chỗ này, ta đi trước Sở Vương cung tìm tòi kết quả, chờ ta thăm dò rồi chứ tình huống, lại làm định đoạt." Mộ Quân Ngô ngồi ở trong điện trên mặt đất, cúi đầu xem trong tay chùy thủ. "Điện hạ, Thái Phi nương nương đến." Ngoài cửa là thái giám thông dẫn âm ni: "Các ngươi đều lui ra." Thỉnh Thái Phi một người đi vào, Mộ Quân Ngô nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, miễn cho đưa tới gợn sóng. Ngoài điện có chút tất tốt thanh, mà sau cửa điện đẩy ra, Viên Đức Phi đứng ở cửa khẩu thật cẩn thận thăm khi. Mũi thở khứu động, lập tức mắt có kinh sắc: "Ta đến." Nàng cao giọng nói xong, tiến điện, liền chính mình đem cửa điện quan thượng. Rất nhanh nàng thấy được nội bộ Mộ Quân Ngô, cùng với té trên mặt đất Bành Lam, Yên Chi hai người thi thể. Viên Đức Phi hít sâu một hơi bước nhanh tiến lên, Mộ Quân Ngô lúc này tắc ngẩng đầu nhìn hướng nàng: "Các ngươi cùng Đường môn liên hệ thời điểm, đến cùng là hô ai tới?" "Ta là hướng độc chủ cầu cứu, sau này mới biết được Phi Vân bọn họ bởi vì môn chủ là thê tử của ngươi, đã hướng nàng cầu cứu rồi." "Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Còn có, không phải ngày mai mới động thủ sao?" "Thế nào?" Viên Đức Phi giọng nói im bặt đình chỉ, bởi vì nàng thấy được Mộ Quân Ngô hốc mắt nháy mắt phiếm hồng, nước mắt ngã nhào: "Mời ngươi lập tức khống chế Bành Can." Hắn cắn răng, đầy mặt vẻ đau xót, thân hình run run: "Ta đợi không được ngày mai." Bành phủ trong thư phòng, Bành Can nôn nóng bất an đi qua đi lại: "Kỳ Vương chạy, nếu hắn không trừ bỏ, kế hoạch của chính mình tùy thời đều sẽ mất bại." "Lão gia." Bành Thọ vội vàng đi vào, Bành Can kích động nghênh đón: "Như thế nào, lão gia, đều phủ phiên cái để chỉ thiên, không có thể tìm được?" Bành Can sắc mặt tối tăm nắm chặt quyền: "Thế nào có thể không tìm được đâu, toàn bộ Trường Sa phủ ngươi còn có thể." "Ngươi, mau phái người đi Vương Lăng." Bành Thọ nghe vậy không khỏi nhíu mày: "Lão gia, chúng ta lấy điều tra thích khách vì danh, phiên thành còn nói được qua, nhưng binh tiến Vương Lăng đây chính là tối kỵ a. Vậy đi trước cấp trong cung truyền lời, nhưng điện hạ đi Vương Lăng nhìn xem, lúc này đến, luôn muốn bằng điếu một chút tiên vương, này không phải có cái lấy cớ sao?" "Là, bất quá lão gia, còn có một việc nói, là thống lĩnh mang theo nhân mã của hắn Thiên Cương Lượng khi liền ra khỏi thành, lúc này đều buổi trưa quá bán, còn không có động tĩnh." "Ngài Semonser ra khỏi thành?" Bành Can nhíu mày nói: "Hắn đi ngoài thành làm cái gì? Tìm người sao?" Bành Thọ vừa muốn trả lời, cũng không tưởng ngoài phòng có người tiếp nói: "Chà, làm cái gì? Đương nhiên phải đi làm tử." Ngoặc kép, hết chương.